Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, phối hợp ăn ý. Đối Manchester City tranh tài, Portsmouth ngay từ đầu còn cầm giả ánh mắt đến đối đãi chi này đội bóng. Để lên tiến công, ý đồ tại mình sân nhà cầm xuống đối thủ, để bọn hắn xếp hạng lại cao một chút. Tranh thủ sớm ngày nâng lên hoàn thành bảo đảm cấp nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn tại tranh tài sau khi bắt đầu ép tới rất bình thường dựa vào. Đương nhiên ngay từ đầu bọn hắn sẽ còn tại ném cầu về sau. Hay là Manchester City tiến công lúc, cấp tốc trở về thủ. Thế nhưng là theo tranh tài thời gian trôi qua, Portsmouth cầu thủ trở về thủ tốc độ cũng tại càng ngày càng chậm. Có ít người thậm chí căn bản liền không trở về. Trong khoảng thời gian này bọn hắn hoàn toàn chế trụ Manchester City. Dẫn bóng xem ra tùy thời đều có thể sinh ra. Chỉ cần lại nỗ một phần lực. Mỗi cái Portsmouth cầu thủ đều là nghĩ như vậy. Chỉ cần lại nỗ một phần lực. Cho nên lần này tiến công xong cũng đừng trở về. Cứ như vậy, tranh tài tiến hành đến phút thứ 27. Portsmouth hoàn thành một đợt thế công. Tại cái này dao động thế công bên trong. Bọn hắn có liên tục 3 lần sút gôn. Trong đó lần đầu tiên là tiếp cận nhất dẫn bóng. Peter Crouch trong vùng cấm địa nhảy lên thật cao. Company đều hoàn toàn không thể cùng hắn so. Crouch thọt tới cầu. Nhưng hắn cũng không có đem bóng đá trực tiếp đỉnh hướng cầu môn. Mà là đưa đỏ đến trung lộ. Lúc đầu đều di động đến sau điểm tới phủ kín hắn sút gôn thủ môn dâu hát không thể không cấp tốc. Chuyển rời về trung lộ. Nhưng đã chậm, trung lộ theo vào đội bóng số 10 David Nugent đưa chân đâm bắn. Bất quá tại Tôn Hải thiếp thân quấy nhiễu dưới, Nugent sút gôn cũng không có đá trúng bộ vị. Bóng đá nghiêng về một bên, sau đó lại bị một tên khác Manchester City cầu thủ Hammond cho phần cuối ra ngoài. Trong cấm khu hỗn loạn tưng bừng, nhìn trên đài cũng là tiếng thét chói tai liên tục tại crowd đem bóng đá bảy hướng trung lộ thời. Điểm, nhìn trên đài Portsmouth fan bóng đá đều chuẩn bị vì dẫn bóng hoan hô. Mà Manchester City fan bóng đá thì trái tim cơ hồ ngưng đập. Thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng Manchester City nguy cơ còn không có giải trừ. Giải vây đi ra bóng đá lại rơi xuống Portsmouth cầu thủ dưới chân. Bọn hắn tạo thành 2 lần tiến công. Đây chính là Portsmouth đè lên đánh chỗ tốt bọn hắn tổng là có thể nắm giữ bóng đá điểm rơi. Hình thành 2 lần tiến công, thậm chí là 3 lần tiến công. Cho nên Portsmouth rất nhiều cầu thủ cũng không nguyện ý trở về thủ nữa nha. Mà lại Portsmouth cũng có lòng tin đang vây công Manchester City quá trình bên trong dẫn bóng. Bởi vì bọn hắn thân cao 2m02 tiền đạo Crouch trong vùng cấm địa đơn giản tựa như là hải. Đang, mọi người chỉ cần đem bóng đá hướng trên đầu của hắn truyền là được rồi. Coi như Crow không thể trực tiếp dùng đánh đầu sút gôn. Hắn trong vùng cấm địa chiếm cứ điểm cao về sau đánh đầu đưa đò cũng hầu như là có thể cho đồng đội. Sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Cũng tỉ như vừa mới lần kia tiến công. Tiếp xuống Portsmouth lại tạo thành 2 lần sút gôn. Bất quá cái này 2 lần sút gôn uy hiếp liền cũng không bằng lần đầu tiên. Thậm chí có thể nói là một lần không bằng một lần. Manchester City phòng thủ tại ban sơ hỗn loạn về sau cấp tốc khôi phục ổn định. Lần thứ 3 sút gôn. Bóng đá bị Manchester City thủ môn dâu hát một mực ôm lấy. Bất quá dâu hát cũng không có đem ôm bóng đá một mực nằm dạp trên mặt đất. Chờ tất cả mọi người ngẫu thối lui ra khỏi vùng cấm địa hắn mới. Mà là ôm bóng đá liền từ dưới đất bò dậy. Ở bên người đều là song phương cầu thủ thời điểm. Hắn đã chạy hướng về phía trước. Đang chạy đến giờ cầu điểm phụ cận thời điểm. Hắn dùng tay đem bóng đá dùng sức ném ra ngoài. Vinh. Tại ném bóng đồng thời. Hắn còn la lớn. Bóng đá bị hắn trực tiếp ném về tại bên trong vòng phụ cận Beckbatop. Hắn một tiếng này là nhắc nhở Beckbatop. Đem bóng đá mới truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang mới vừa rồi là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Cho nên không thể trực tiếp đem bóng đá ném cho hắn. Nói như vậy, liền không thể phát huy đầy đủ tốc độ của hắn ưu thế. Nhưng nếu để cho Berbatov quá độ một chút, tình huống liền không đồng dạng. Vinh Quang đã quay người bắt đầu xông về phía trước. Kỳ thật không cần dâu hát hô to, Berbatov cũng biết mình nên làm gì. Tại đội bóng huấn luyện bên trong, đây là phản kích xáo lộ một loại. Hậu trường truyền xa, mặc kệ là dùng tay vẫn là dùng chân, để bóng đá bay hướng đỉnh đầu của mình. Mình đi tiếp ứng bóng đá, đồng thời hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Sau đó nhảy dựng lên, không phải dùng sao đi ngừng cầu, cũng không phải dùng đánh đầu về gõ, mà lại trực tiếp đem bóng đá về sau cọ. Hắn trở về chạy, quả nhiên bên người liền cùng lên đến một Portsmouth cầu thủ. Cùng lúc đó, còn lại Portsmouth cầu thủ cũng đều đang nhìn hắn. Bất quá tên kia đi theo Berbatov, Portsmouth cầu thủ mới vừa vặn theo một nửa. Liền thấy Vinh Quang từ một bên khác cao tốc chen vào. Chạy tới Berbatov sau lưng. Hắn do dự một chút. Không biết mình là không phải nên triệt thoái phía sau đi phòng Vinh Quang. Bởi vì vạn nhất Berbatov đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang làm sao bây giờ? Đó không phải là một lần phản kích sao? Nhưng hắn lại nghĩ mình coi như là lui về đi phòng Vinh Quang. Lấy tốc độ của hắn có thể phòng được sao? Cho nên còn không bằng trực tiếp đi lên dán sát vào Berbatov. Không cho hắn có không gian, thời gian khống chế bóng cùng chuyền bóng. Để Manchester City lần này phản kích trực tiếp tại Berbatov nơi này liền bị kết thúc. Đây mới là thành công phòng thủ. Hạ quyết tâm, hắn cấp tốc một lần nữa nhào tới. Bất quá cái này một do dự kỳ thật đã để hắn bỏ lỡ dán sát vào Berbatov cơ hội. Huống hồ Berbatov cũng không muốn lấy đem bóng đá dừng lại. Hắn đón bóng đá vọt lên. Từ độ cao đến xem, hắn cũng không phải dùng sao ngừng cầu, mà là đánh đầu. Nhưng hắn cũng không phải đem bóng đá trở về đỉnh. Đầu của hắn lên đỉnh đầu tiếp xúc đến bóng đá một sát na. Cấp tốc ngửa về đằng sau. Bóng đá cứ như vậy bị hắn cọ hướng về phía sau mình. Tên kia còn dự định đi lên quấy nhiễu kết thúc tiến công Portsmouth cầu thủ nhìn xem bóng đá từ trên đỉnh đầu của mình phương bay qua. Lại bất lực, hắn quay đầu, nhìn thấy Vinh Quang như gió truy hướng về phía bóng đá. Berbatov đánh đầu sau cọ. Đây là Manchester City phản kích cơ hội. Tuyệt tốt, phản kích cơ hội. Mortensen hô to lên, vừa rồi liên tiếp thế công. Để không ít Portsmouth cầu thủ đều để lên đi. Quên trở về thủ, khả năng bọn hắn cũng quên đi Vinh tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Mortensen đang khi nói chuyện, Vinh Quang một cái bước xa, sau đó chen chân vào ra ngoài, sau đó liền đem Berbatov sau cọ bóng đá nhận được. Hắn cũng không có đem bóng đá trực tiếp dừng ở dưới chân của mình, mà là thuận thế hướng phía trước một chuyến. Chuyến này vừa vặn đem dự định thừa dịp hắn ngừng cầu lúc chặn đường hắn Portsmouth hậu vệ cho lội tới. Vị kia hậu vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang cùng bóng đá nhanh như điện chớp từ trước mặt mình lướt qua, mà hắn thậm chí liên thân tay đi bắt Vinh Quang thời gian đều không có. Vinh, đột phá, gọn gàng, vì số không nhiều Manchester City fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Lớn tiếng hô to Vinh Quang danh tự, cho hắn góp phần trợ uy, mà thế giới các quốc gia sướng ngôn viên lúc này miệng đều dừng lại không được. Vinh, Vinh. Hắn lội cầu ra ngoài, xinh đẹp, vừa vặn lội qua phòng thủ cầu thủ. Vinh tốc độ ánh sáng thật sự là nhanh, Portsmouth cầu thủ căn bản liền đuổi không kịp hắn. Đây là Manchester City bản trận đấu cơ hội tốt nhất. Portsmouth đây thật là cái cấp thấp sai lầm. Bọn hắn hậu phòng tuyến tại sao có thể có như thế lớn lỗ hổng đâu. Hiện tại tốt, Vinh đơn giản tựa như là một thớt thoát cương ngựa hoang. Quả cầu này đối với Vinh Quang tới nói, thật không có gì khó khăn quá lớn. Tại hắn lội cầu về sau, còn có thể che ở trước mặt hắn cũng chỉ có một Portsmouth cầu thủ. Vinh Quang căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Ánh mắt của hắn là rơi vào cầu môn bên trên. Không có bất kỳ cái gì động tác giả, thậm chí ngay cả nửa người trên giả thoáng đều không có. Vinh Quang chỉ là dựa theo mình tiết tấu lội cầu. Đối phương một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ cứ như vậy bị bỏ lại. Tiếp xuống, hắn xông vào vùng cấm địa. Cùng Portsmouth thủ môn David James gặp nhau. Đối mặt xuất kích James, Vinh Quang vung mạnh chân làm ra một cái sút gôn động tác giả. James ngã xuống đất, sau đó Vinh Quang chân phải đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Cứ như vậy chụp qua James. James ngã trên mặt đất, còn muốn đứng lên làm ra lần thứ hai dập tắt lửa. Bất quá Vinh Quang chân trái bên ngoài MU bàn chân tiếp xuống đem bóng đá phía bên trái bên cạnh. Lại một nhóm, liền triệt để đoạn hắn ý nghĩ này. Hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, bàn tay hướng Vinh Quang. Chờ mắt nhìn xem Vinh Quang một cái bước xa liền đuổi kịp bóng đá. Lại dùng chân trái nhẹ nhõm đem bóng đá đẩy hướng cầu môn. Còn lại hắn đã không thấy được. Bất quá không sao, hắn biết bóng đá khẳng định sẽ tiến. Quả nhiên, liền ở phía sau hắn, nhìn trên đài những cái kia Portsmouth fan bóng đá phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng hư thanh. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- hắn bản mùa giải thứ 16 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn lần nữa trợ giúp Manchester City ở trong trận đấu lấy được dẫn trước. Lần này Manchester City còn có thể kiên trì thắng lợi đến cuối cùng sao? Dẫn bóng về sau vinh quang không có phi nước đại đến góc cờ khu đi chúc mừng, mà là quay người chỉ hướng Bekbatov, để hắn đến chúc mừng dẫn bóng. Trận banh này xem như Bekbatov trợ công. Bekbatov giang hai cánh tay chạy tới, hai người ôm ở cùng nhau. Lúc này mới có chút ý tứ nha. Allan Hansen thấy cảnh này khẽ nói, lúc trước Manchester City phí hết tâm tư từ MU trong tay cướp tới Bekbatov là vì cái gì? Cũng không thể thật chỉ là vì ác tâm một fan MU à. Vinh cùng Bekbatov là có thể phối hợp lẫn nhau tốt. Bekbatov có xuất sắc dưới chân kỹ thuật, còn có thân thể, hắn có thể phía trước trận lấy được banh, cho Vinh làm tiến công lúc điểm tựa. Chỉ cần hắn có thể khống ở cầu, Vinh liền có thể yên tâm to gan chen vào, mà không cần lo lắng lần lượt một chuyến tay không. Nếu như đây không phải trùng hợp, có thể nói Benitez Manchester City xác thực cùng Mark Hugh không giống nhau lắm. Mortensen ở bên cạnh nói bổ sung, mặc dù vẫn là ỷ lại Vinh, nhưng ỷ lại phương thức lại so Mark Hugh cao minh. Allan Hansen gật đầu nói, mà lại hiện tại xem ra, nếu như Bekbatov có thể cùng Vinh phối hợp ăn ý, đối với Manchester City chỉnh thể tiến công tăng lên là hết sức rõ ràng. Bekbatov bên trên một trận cúp FA tiến vào hai quả cầu. Trận đấu này đến bây giờ lại cống hiến một lần trợ công. Hắn tình trạng chính đang thức tỉnh. Tiếp xuống liền nhìn Robinho. Hắn đang nói đây. TV tiếp sóng liền cho Robinho một cái cận cảnh ống kính. Hắn cũng tới đi cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bên trên một trận cúp FA tranh tài Robinho không có ra sân. Bất quá trận đấu này hắn về tới xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này khiến những cái kia coi là Robinho thật cùng Benitez trở mặt người đều cảm thấy nghi hoặc. Nhanh như vậy liền hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Bất quá Robinho tại trên sân bóng phát huy kém xa vinh quang cùng Bekbatov lóa mắt. Hiện tại xem ra Bekbatov cùng vinh quang ở giữa đã tạo thành ăn ý. Mà Robinho thì có chút rời rạc tại hệ thống bên ngoài cảm giác. PS, rất xin lỗi. Đêm qua đổi mới bởi vì website động kinh. Kỹ thuật trục trặc không có có hiện ra. Ta hôm nay rời giường mới nhìn đến mọi người nhắn lại. Mau để cho biên tập giúp ta làm. Hiện tại cũng đã tốt. Không thấy được chương 62, không môn không tiến đế bằng hữu có thể lại đi xem một chút. Hẳn là có thể bình thường cho thấy. Phi thường thật có lỗi. Mặt khác đi thẩm quyến tham gia phong hội trở về. Không đến 48 giờ bay 2 lần. Thời gian phi hành 6 tiếng. Vừa đi vừa về trên đường dày vò thời gian càng dài. Dạ dày đều mệt mỏi đau đớn. Cầu an ủi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.